Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, không cho ngươi đi. Trung Kỳ vẫn giấu kín ở trong tối mặt bên trong thân phận chân thật. Rốt cục tới bị Ngân Tước Sĩ ở dưới trước công chúng chính thức vạch trần. Mặc kệ lúc trước có bao nhiêu người thông qua điều tra, đã biết Trung Kỳ thân phận, chỉ cần bọn họ giả bộ như không biết. Cũng đều có thể coi là không biết. Nhưng hiện giờ, nếu như Trung Kỳ Lẫm Đông xuất hiện ở Noe, chuyện này đã bị Ngân Tước Sĩ tự mình nói ra, kia hắn những các quý tộc đó không thể giả ngốc. Hơn nữa nếu như Ngân Tước Sĩ chỉ mặt gọi tên mà nói, Trung Kỳ sẽ phải kế vị Lẫm Đông đại công tước chi vị. Tuy không biết vì cái gì hắn huynh trưởng muốn thả vứt bỏ quyền kế thừa, nhưng ý vị này là Trung Kỳ sức nặng đã từ đệ tam thuận vị người thừa kế biến thành tương lai Lẫm Đông đại công tước, rất nhiều muốn cùng Lẫm Đông công quốc bên kia đáp thượng quan hệ, thậm chí Trọng Khải vượt trên quốc gia mậu dịch quý tộc cũng đều động tâm tư. Phàm là nhà mình nữ nhi vừa độ tuổi chưa gả các đại quý tộc thì là tất cả đều trực tiếp vừa ý Trung Kỳ người này. Nếu như đối với một vị thành niên phàm nhân đại công tước mà nói, bọn họ còn có thể năng động cái gì tâm tư không đứng đắn. Nhưng đối với một vị tương lai thần minh, bọn họ thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa Trung Kỳ còn không phải hài cốt công cùng hủ phu loại kia nhờ vào nghi thức thành thần, thậm chí tìm không được có thể nương nhờ chính thần, bị ép tại các quốc gia giữa lang thang cái loại kia ngụy thần. Mà là chỉ ít có Ngân Tước Sĩ cùng lão tổ mẫu hai vị chính thần sở che chở, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vì từ thần chân thần quân dự bị. Không có bất kỳ người nào dám cùng Trung Kỳ kết thù kết oán, bởi vì bọn họ là tuyệt đối sống không quá Trung Kỳ. Cái gì quyền lực cùng gia tộc đều ngăn cản bất quá thời gian. Có thể thần minh bản thân liền là bất hủ chi vật, không bị thời gian ăn mòn. Muốn động thủ thất bại, giá lớn liền thật sự quá lớn. Lớn đến làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác có Ngân Tước Sĩ che chở, động cái gì tay chân xác suất thành công lại thấp đến làm cho người tức lộn ruột. Bởi vậy tại tang lễ sau khi chấm dứt, gần như mỗi một vị quý tộc cũng sẽ từ ba vị vương thất người thừa kế bên người rời đi, chuyên môn chạy được Trung Kỳ trước người, cung kính lên tiếng chào. Thậm chí liền ngay cả kia ba vị người thừa kế cũng tới đến Trung Kỳ bên người hàn huyên vài câu. Nhưng nhìn xem Salvatore sắc mặt không thật là tốt, Ngân Tước Sĩ lại vẫn cùng tại Trung Kỳ bên người không có rời đi. Bọn họ liền lập tức minh bạch Ngân Tước Sĩ còn có lời muốn đối với Trung Kỳ nói. Vì vậy không có bất kỳ người nào quấn ở Trung Kỳ bên người. Không người nào dám chậm trễ một vị chính thần cùng một vị tương lai thần minh thời gian. Giống như là tham gia thần tượng nắm tay hội, hoặc là nói xem họa quán nhà bảo tàng đồng dạng, dòng người thậm chí đều không có ngừng qua. Bọn họ mặc dù không có xếp hàng, mà là ngồi tại vị trí trước, nhưng vô cùng tự nhiên sinh ra thứ tự. Mỗi người đi lên chính là một phen tự giới thiệu, trước lan lộn cái quen mặt, nói không được hai câu liền lễ phép cáo từ rời đi. Nhanh tận lực bồi tiếp vị kế tiếp. Vô cùng có trật tự, có thể có tư cách tham gia quốc vương tang lễ, cái đỉnh cái đều là người tinh, không có ai hội ở thời điểm này thất lễ. Đương nhiên, bọn họ cũng là rất tiêu sái nhân loại, khó được tiến hóa ra thông minh đầu óc, nhưng bình thường lại lựa chọn không đi sử dụng. Loại lựa chọn này cũng là thực rất tiêu sái. Ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Đợi đến người đều rời đi, Trung Kỳ mở miệng hướng Ngân Tước Sĩ dò hỏi. Nếu như là muốn chọn một vị chỉ định tân vương, ngài trực tiếp nói cho ta biết là tốt rồi, ta sẽ giúp đỡ, ta cho dù nói cho ngươi. Ngân Tước Sĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trung Kỳ, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho Cao Phơ Ni kế vị a. Vậy cùng ta hiện giờ duy trì một vị vương tử, hoặc là nói ta duy trì phụ thân nàng cũng không hề xung đột. Trung Kỳ an ổn nhẹ giọng đáp. Cao Phơ Ni nguyền rủa chói cũng không vội tại nhất thời. Từ lúc trước Ngân Tước giáo hội hành động đến xem, hắn đã biết Ngân Tước Sĩ trong nội tâm Tân Vương đến tột cùng là người nào. Chỉ có thể là phụ thân của Cao Phơni, Albert Điện Hạ, may mắn mà có Philip đối với hắn các huynh đệ tỉ muội mưu sát. Hiện giờ Ngân Tước Sĩ cũng thật sự là không có cái gì lựa chọn đường sống. Nếu như Ngân Tước Sĩ không có ở tang lễ thì rõ ràng biểu thị đối với Elizabeth duy trì. Đã nói lên hắn đối với đại công chúa cũng không hài lòng. Ít nhất hiện giờ còn không toán đặc biệt thỏa mãn. Mà Philip từ vừa bắt đầu không có ý định qua phải lấy được Ngân Tước Sĩ duy trì. Hắn chỉ là muốn để cho Ngân Tước Sĩ không có lựa chọn khác. Như vậy liền chỉ có một đáp án. Tuy Albert đừng nói là làm là quốc vương, cho dù là với tư cách là quý tộc mà nói cũng không có cái gì được xưng tụng kiệt xuất đích tài năng, nhất là đối với nhân tâm cùng chính trị nắm chắc, có thể nói vô cùng chẳng ra gì. Hắn tình thương ước chừng còn không bằng nữ nhi của hắn Cao Phơni công chúa điện hạ. Nhưng hắn hảo là tốt rồi ở chỗ này. Albert không có ưu điểm, nhưng cũng không có cái gì khuyết điểm. Hắn không say rượu, cũng không ham chơi, không gần nữ sắc, cũng không lười biếng. Hắn đối với quyền lực không có cái gì cố chấp tâm. Thậm chí là thật sự sẽ không nghĩ tới muốn kế thừa vương vị. Thế cho nên đối với ca ca của mình tỷ tỷ đến cùng làm cái gì cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tính tình của hắn tính cách đều vô cùng trầm ổn. Bị chửi cũng sẽ không tức giận. Đã thất bại cũng sẽ không sốt ruột. Là từng cái một tính rất mềm tính chậm chạp. Này đồng thời có nghĩa là hắn là một cái dễ dàng trưởng khống quốc vương. Ngân Tước Sĩ lựa chọn Albert mà không phải năng lực rõ ràng càng mạnh, cũng càng đắc nhân tâm Elizabeth. Hiển nhiên biểu thị hắn kế tiếp mục đích muốn chính là tăng cường đối với Noe vương quốc lực khống chế. Kế tiếp, ngài chẳng lẽ là có cái gì đại động tác chuẩn bị sao? Trung kỳ lý trí phỏng đoán đạo Ngân Tước Sĩ nguyên bản đang nhiều hứng thú địa nhìn chăm chú vào. Trung kỳ, bởi vì Trung kỳ hỏi, hắn nhếch miệng lên, trừng mắt nhìn, nếu như ta nói, Ngân Tước Sĩ chậm rãi nói, ta muốn để cho Cao Phơni đương vương đâu này. ... Cái gì? Trung kỳ khẽ giật mình. Sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại. Hỏi ngược lại. Vì cái gì? Cao Phơni thế nhưng là chính cống đọa lạc giả. Nàng tùy thời có thể biến thành ác ma tại hiện giờ loại tình huống này đảm nhiệm quốc vương. Ít nhất Trung kỳ là thực cảm thấy không quá phù hợp. Quốc vương của chúng ta là ác ma. Chỉ là tới một câu như vậy. Trung kỳ đã cảm thấy ảnh hưởng không phải là quá tốt. Đây là căn cứ vào cái khác suy tính. Sở dĩ cầm thân phận của ngươi bộc lộ ra đi, cũng là vì Cao Phơni hảo. Ngân Tước Sĩ hai con mắt híp lại, nhìn chăm chú vào Trung kỳ. Ngươi có thể hiểu được sao? Ừ, không có vấn đề. Mặt khác, ngươi cho giá lớn tịnh không đủ để cho ta tự mình xuất thủ. Tình cảm về tình cảm. Mua bán về mua bán, ta có khả năng làm, chỉ có đem ngươi tự mình đưa qua, cùng với cho ngươi một phần có thể miễn dịch ngay lập tức từ tạm thời thêm hộ. Nhưng ta nghĩ, ngài đại khái sẽ không nhìn ta chết đi. Vậy là tự nhiên, Ngân Tước Sĩ cười cười, sau đó thừa nhận hạ xuống. Nếu như ta xác nhận ngươi đã thất bại, sử dụng mang ngươi rời đi. Trung quy Denton là đệ ngũ cái gương. Mà hiện giờ ngươi vừa mới đạt được 3 chương cần trục truyền chi thư tàn trang. Hắn không phải là ngươi bây giờ có khả năng trực tiếp đối mặt địch nhân. Nhưng nếu như ta đem hắn giết chết cũng sẽ không có vấn đề. Đúng không? Vậy là tự nhiên. Ngân Tước Sĩ cười ha hả nói. Phát ra cực kỳ sang sảng mà thanh âm vang dội. Đối với cần trục truyền mà nói, căn cứ vào vận mạng quấy nhiễu là không có hiệu quả. Bởi vì mệnh vận chính là cần trục truyền chi luân. Ngươi sở làm, sở hành, sở thành sự tình, chính là định số, chính là thiên mệnh. Nếu như ngươi thật có thể đủ giết chết hắn, đã nói lên hắn mệnh chung chú định nên ở chỗ này vẫn lạc. Mà nếu như ngươi làm không được, như vậy cũng là vận mệnh của ngươi nhất định ngươi vô pháp làm được đây hết thảy. Nguyên lai như thế, Trung kỳ trầm ổn gật gật đầu. Salvatore có chút do dự lên tiếng. Như vậy, Trung kỳ, không cho ngươi.